Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mau nhìn hot search kìa. Tin tức Trịnh Nhất Duệ gặp phải fan cuồng điên cuồng đã lên hot search rồi. Streamer cũng lên hot search luôn. Từng thấy điên rồi, chưa từng thấy điên đến mức này. Fan cuồng top 1, tôi đoán rất nhiều minh tinh sau khi xem chuyện của Trịnh Nhất Duệ đều sẽ kiểm tra xem dưới gầm giường có người hay không, nếu không sẽ không ngủ được mất. Chuyện này có liên quan đến một minh tinh nổi tiếng, nhiều bên cùng tham gia, bình luận bàn tán sôi nổi. Trong lúc bọn họ đang bàn luận, An cố kết nối với người hữu duyên thứ hai thực thần nhỏ, hỏi anh ta muốn xem bói qua ảnh hay xem bói qua video. Đối phương lựa chọn cách thứ hai. An nữ cố bèn bấm số gọi điện thoại. Sau khi kết nối, người hữu duyên xuất hiện trong khung hình livestream. Anh ta khoảng 30 tuổi, da hơi đen, ngũ quan đoan chính, đang ngồi trước bàn, trước mặt bày rất nhiều mì gói đã được pha sẵn. Thực thần nhỏ vội vàng đặt chiếc nĩa nhựa trong tay về thùng mì gói, chào hỏi An cố, cười rạng rỡ, chào streamer, chào anh, chào mừng nạn nhân thứ hai, chào mừng kẻ xui xẻo thứ hai. Chết tiệt, đây chẳng phải là tiểu thực sao? Mấy ngày không gặp, xuống xác. Vậy tiểu thực là ai? Người này là up chủ nổi tiếng trên trang web video, có hơn 1 triệu fan hâm mộ, chuyên làm video đánh giá đồ ăn. Thực thần nhỏ sờ sờ tóc, cười ngại ngùng, streamer, tôi đang định quay video đánh giá, sau đó tiện tay bấm tham gia rút thăm trúng thưởng. Không ngờ lại trúng thật. Anh đang đánh giá những gói mì này sao? Đúng vậy, tôi rất thích ăn mì bò chua cay, ăn từ nhỏ đến lớn. Định sẽ đánh giá tổng hợp 5 loại mì bò chua cay bán chạy nhất trên thị trường. An như cố chớp chớp mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng, đi thẳng vào vấn đề. Vậy, chúng ta bắt đầu xem bói nhé. Vui lòng thanh toán phí xem bói. Một quả pháo, năng lượng cao. Được, thực thần nhỏ lập tức tặng một quả pháo năng lượng cao. An như cố uống một ngụm trà, hắng giọng nói, anh sinh ra ở nông thôn, gia cảnh nghèo khó, có 2 anh trai và 2 em gái. Anh là con thứ 3 trong nhà. Bố, mẹ còn sống, sức khỏe tốt, đúng không? Thực thần nhỏ gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi sinh ra ở vùng núi phía Tây Bắc. Hồi bé nhà tôi khá nghèo, nhưng bây giờ mọi người đều sống tốt, cơ bản đều đã tìm được việc làm ở thành phố. Tôi làm tự truyền thông cũng có chút thành tích, tôi rất hài lòng. 3 năm trước, anh gặp vận sự nghiệp, tích lũy được rất nhiều fan hâm mộ, đúng không? Thực thần nhỏ ừ một tiếng. Ban đầu, những video tôi quay đều không hot, tôi rất muốn bỏ cuộc. Nhưng vừa nghĩ đến việc vẫn còn một số ít người hâm mộ ủng hộ, vì bọn họ tôi cũng phải tiếp tục quay. Sau đó, tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến mình không hot, đó là do tôi không biết cách tạo hiệu ứng, quá cứng, nhắc. Vì vậy, tôi đã cẩn thận nghiên cứu lời thoại, nâng cao chất lượng video. Cuối cùng fan hâm mộ cũng ngày càng nhiều. Để tôi tính xem, hình như là bát đầu từ 3 năm trước lượt xem tăng vọt. An như cố bình tĩnh nói, vậy anh đã nghĩ kỹ muốn xem gì chưa? Thực thần nhỏ cắn môi, nói, sức khỏe của tôi rất tốt, vì vậy muốn xem sức khỏe của vợ con tôi. Hiện tại, sự nghiệp của anh ta rất ổn định, quan hệ gia đình cũng rất tốt. Điều quan trọng nhất chỉ còn lại vấn đề sức khỏe. Thế nhưng An như cố lại khẽ thở dài. Anh đừng xem sức khỏe cho người nhà. Nữa, người nhà anh không sao cả. Chính anh mới là người có vấn đề. Thực thần nhỏ, khán giả trong phòng livestream, thật hay giả vậy? Trông anh ta khỏe mạnh như vậy, sao có thể có vấn đề? Được, hoàn toàn không nhìn ra. Giọng nói trong trẻo của An như cố vang lên trong phòng livestream. Bát tự, Bính Thìn, Bính Tuất của anh phục ngâm, cho thấy dạ dày của anh có bệnh. Thực thần nhỏ hít một ngụm khí lạnh, ôm bụng, hoảng hốt nói, bình thường, lúc ăn đồ cay, dạ dày tôi đúng là hơi đau. Không ngờ lại có bệnh thật sao? Ừ, hơn nữa không phải bệnh nhẹ, mà là do anh thường xuyên ăn những thực phẩm không lành mạnh dẫn đến. Ánh mắt An như cố rơi vào hàng mì gói, đang bốc khói nghi ngút trước mặt anh ta. Ví dụ như những gói mì này, có vấn đề rất lớn, tôi hiểu ý streamer rồi. Mì gói nhiều dầu mỡ, nhiều muối, vốn dĩ là thực phẩm không lành mạnh, đúng là nên ăn ít. Tôi từng xem video của người hữu duyên này, bình thường anh ta phải nếm thử rất nhiều món ăn. Mỗi video phải ăn rất nhiều thứ, bao gồm cả cay, mặn, ngọt, v.v. cũng gần giống như streamer mukbang vậy. Dạ dày chịu áp lực rất lớn. Thực thần nhỏ có chút ngại ngùng sờ sờ đầu. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mì gói là đồ ăn vặt, phải ăn ít thôi. Sau này tôi sẽ không ăn mì gói nào khác nữa, chỉ ăn mì bò chua cay yêu thích của tôi. Thế nhưng, An Như Cố lại không hề đồng tình với anh ta. Khẽ cau mày, ý tôi, không phải vậy. Ai cũng biết mì gói không tốt cho sức khỏe. Tôi muốn nói là, loại mì này đặc biệt không tốt cho sức khỏe. Cách chương.